xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiệt cứ nói không ngừng. Trời đã tối rồi, Vu Hướng Niệm tắm xong, lúc về phòng ngủ, đi ngang qua hai người, liếc nhìn Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc vừa lúc cũng nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, dâng trào cảm xúc. Vu Hướng Niệm là người đầu tiên quay mặt đi. Vào phòng ngủ, Trình Cảnh Mặc nghe Tiểu Kiệt nói chuyện, nhưng lại thất thần, cứ nhìn về phía phòng ngủ của cô. Vu Hướng Niệm đang làm việc, Vu Hướng Niệm đang đọc sách, Vu Hướng Niệm đã tắt đèn đi ngủ. Cuối cùng, Trình Cảnh Mặc nhịn không được, nói với Tiểu Kiệt, mai nói chuyện tiếp nhé. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Vu Hướng Niệm đóng cửa, nằm đọc sách trên giường, trong lòng vừa mong đợi vừa lo lắng. Cô lo Trình Cảnh Mặc không hiểu ý cô, vẫn ngủ giường xếp, nếu vậy, anh xứng đáng độc thân cả đời, cứ ngủ bên ngoài suốt đời đi. Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ còn phải chủ động mời anh lên giường sao? Cô còn muốn mặt chứ? Đang suy nghĩ, Trình Cảnh Mặc đẩy cửa phòng ngủ bước vào, ôm theo một chiếc gối, đứng ở cửa, mắt nhìn cô đầy mong mỏi. Anh giống như một chú chó săn to lớn đã làm lỗi, chờ đợi chủ nhân gọi vào. Đáng thương cũng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Vu Hướng Niệm liếc nhìn anh, trong lòng muốn cười, nhưng trên mặt vẫn bình thản hỏi, không vào sao? Mắt Trình Cảnh Mặc sáng lên. Anh vội vàng đóng cửa rồi đi vào. Anh đặt chiếc gối cạnh gối của cô, ngồi xuống mép giường. Vu Hướng Niệm, khoảng thời gian anh không có ở đây, em vất vả rồi. Vu Hướng Niệm được đà lấn tới, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Cô ném quyển sách sang một bên, đưa hai tay ra trước mặt anh, giọng đầy vẻ tủi thân. Đúng vậy, ngày nào em cũng phải làm rất nhiều việc nhà. Anh xem tay em thô ráp hết cả rồi này. Tay Vu Hướng Niệm trắng trẻo, thon dài, 10 ngón tay mảnh mai. Trình Cảnh Mặc nhìn rất chăm chú. Anh nhìn mãi, cũng không thấy chỗ nào thô ráp, vẫn trắng trẻo như trước. Anh kéo tay cô lại gần, hôn lên, anh về rồi, sau này việc nhà anh sẽ làm hết. Vu Hướng Niệm không ngờ Trình Cảnh Mặc lại làm vậy. Cô giật mình rụt tay lại, rồi đạp vào chân anh. Ai cho anh hôn tay em? Cô vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Trình Cảnh Mặc nhân cơ hội nắm lấy mắt cá chân của Vu Hướng Niệm, cúi đầu hôn lên mu bàn chân và ngón chân cô. Môi anh mềm mại, ấm áp. Vu Hướng Niệm cảm thấy một luồng tê dại từ chân truyền đến, lan ra toàn thân, khiến cô nín thở. Vu Hướng Niệm vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Đó là chân đấy. Mặt cô nóng bừng, muốn rút chân về. Trình Cảnh Mặc hôn thêm hai cái, rồi mới buông cô ra. Niệm Niệm, anh rất nhớ em. Anh nghiêm túc nhìn cô nói. Vu Hướng Niệm rụt chân lại, mặt đỏ, đến cổ cũng ửng hồng. Đôi mắt Trình Cảnh Mặc sâu thẳm, ánh mắt nóng bỏng. Vu Hướng Niệm nhìn vào mắt anh, như bị hút vào, đầu óc có chút ngơ ngẩn. Nhớ em cái gì? Giọng cô vô thức trở nên mềm mại. Trình Cảnh Mặc cúi người lại gần, mũi hai người chạm nhau, hơi thở nóng hổi của anh làm tim Vu Hướng Niệm đập loạn nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người dính vào nhau, lông mi Vu Hướng Niệm run rẩy, giọng run run, anh vẫn chưa nói nhớ em cái gì. Trình Cảnh Mặc dùng hành động để trả lời câu hỏi này. Tay anh giữ gáy Vu Hướng Niệm, môi anh đã nuốt trọn những lời còn lại của cô. Lời tỏ tình trước khi chia tay đã xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người. Gần 3 tháng xa cách, nỗi nhớ nhung đã hóa thành bệnh tương tư. Hai trái tim đã khô cằn từ lâu, cuối cùng cũng đón được cơn mưa xuân. Trình Cảnh Mặc hôn khắp người cô. Sau đó, mắt Vu Hướng Niệm đỏ hoe. R-N-R. Cảnh Mặc, em khó chịu. Trình Cảnh Mặc hôn lên khóe mắt cô. Giọng anh nghẹn lại, niệm niệm, niệm niệm, cái tên mà anh đã gọi không biết bao nhiêu lần trong lòng, cuối cùng cũng đã thốt ra thành lời. Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh. Trình Cảnh mặc lấy nước ấm, lau chùi cho cô. Sau khi đầu óc tỉnh táo, Vu Hướng Niệm vẫn còn mơ màng. Cô không hề có ý định sẽ làm chuyện đó. Ngay tối nay, cô chưa chuẩn bị gì cả. Cô không muốn có thai. Hơn nữa, cô vẫn còn nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi anh. Nhưng bộ dạng Trình Cảnh mặc hôn cô lúc nãy đã làm cô mê mẩn. Trình Cảnh mặc giống như tìm được một báu vật hiếm có. Anh mê luyến, chân quý, yêu thương không rời. Trình Cảnh mặc lau chùi sạch sẽ cho cô xong, cúi người hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của cô. Ánh mắt anh đầy sự xót xa. Có còn đau không? Vu Hướng Niệm nhìn Trình Cảnh mặc với ánh mắt phức tạp. Cô lắc đầu. Trình Cảnh mặc nói, anh bế em dậy, phải thay ga trải giường. Ừ, trong lúc Trình Cảnh mặc thay ga, Vu Hướng Niệm liếc nhìn, mặt cô lại đỏ bừng. Nằm lại trên giường, Vu Hướng Niệm nói, anh ngủ trước đi, em đi giặt ga. Trình Cảnh mặc ánh mắt nóng bỏng nhưng đầy kìm nén. Em ngủ đi, anh bây giờ chỉ sợ mình sẽ không thể nhịn được nữa. Lúc nãy Vu Hướng Niệm nhíu mày, cắn chặt môi chịu đau. Anh đau lòng đến mức không dám cử động. Vu Hướng Niệm nhận ra sự khao khát của anh. Cô làm nũng, tối mai được không? Trình Cảnh mặc không hề có ý định tiếp tục. Anh thương Vu Hướng Niệm. Anh gật đầu, kéo cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương của cô. Mùi hương này làm anh cảm thấy an tâm, thoải mái. Vu Hướng Niệm quay mặt lại, hôn lên quai hàm anh. Ngủ ngon, ngủ ngon. Cách chương.